Tôi nghĩ đã nhấc nó ra rồi thì đánh liều mở ra xem sao. Bèn dùng con dao lính dù nảy bỏ lớp sáp đen gắn ở miệng vò. Lúc này Tuyền Béo lại tỏ ra cẩn thận, sợ tôi bất cẩn làm vỡ cái vò, luôn miệng nhắc nhẹ tay, biết đâu bên trong lại có thứ gì tinh xảo hơn, nếu vò vỡ thì chẳng đáng tiền nữa. Thế rồi tôi cũng đã mở được cái nắp ra. Ba chúng tôi đều rất tò mò, nên cùng súng lại nhìn vào cái miệng vò bé nhỏ, chỉ thấy bên trong chứa đầy nước trong. Thấy trong vò toàn là nước trong vắt khác thường, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi. Cái vò chỉ chứa nước, có cần phải cất giữ bí mật như thế này không? Sơ Ly Dương e đèn gắn trên mũ không đủ để nhìn cho rõ, bèn bấm đèn pin mắt sói dọi vào nhìn kỹ rồi nói, dưới đáy có một vật, là gì thế nhỉ? Ôi! Là thai nhi hả? Tôi và Tuyền Béo cũng đã nhìn rõ, dưới đáy nước trong vắt là một thai nhi nho nhỏ màu xanh biếc. Vì góc nhìn hạn chế, tôi chỉ nhận ra thai nhi ấy to bằng nắm tay, đang nằm co ở đáy vò, đầu ngửa lên cứ như là đang nhìn chúng tôi, nhưng nó còn chưa mở mắt. Trán nó rộng một cách khác thường. Tại sao trong này lại có thai nhi, mà nó lại quá bé, tư thế và ngoại hình của nó cũng rất khác với thai nhi của loài người. Tôi lấy làm kinh sợ, rồi lại chăm chú nhìn, bỗng thấy hình như nó mở to mắt ra, chỉ trong khoảnh khắc, dưới ánh nước sóng sánh, như là có hai cái hốc đen mỗi lúc một to ra, muốn nuốt chửng người ta. Chuyện ma thổi đèn, tôi dùng mình, vội lùi lại một bước, suýt nữa thì ngồi phệt xuống đất. Tôi chỉ vào cái vò rồi hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, cái quỷ gì trong đó thế? Rồi tôi móc ra cái móng lửa đen một cách vô thức. Sơ Ly Dương hỏi tôi, sao anh làm cái trò gì thế? Đang yên lành thế này, ma quỷ đâu ra? Cái thai nhi đó làm bằng ngọc. Tôi chỉ lên trời, tôi thề với Mao chủ tịch rằng con ma con đó vừa rồi trợn mắt, nhe răng với tôi. Tôi nhận ra hành động bẽ bàng của mình, bèn bổ sung mấy lời để mọi người thông cảm. Tuyền Béo nói với tôi, hay là cậu hoa mắt? Sao chúng ta cùng nhìn mà tôi chẳng thấy gì bất ổn cả? Sơ Ly Dương nói, có thể do ánh sáng trong nước bị khúc xạ, góc nhìn của anh vừa khéo gặp phải nên mới bị lóa. Nếu chưa tin, anh cứ đổ hết nước trong vò ra, cái thai nhi ấy có phải bằng ngọc không, nhìn là biết ngay. Sơ Ly Dương nói nước trong vò trong quá, có thể là một chất lỏng đặc biệt nào đó, đừng đổ ra đất mà nên chút sang một cái bình rỗng, xem xét rõ cái thai nhi màu xanh đã rồi đổ trở lại. Chúng ta chỉ cốt thu thập tin tức về mộ Hiến Vương, không nên làm hỏng những cổ vật thần kỳ như thế này. Tuyền Béo cũng bị cái thai nhi ngọc xanh biếc này làm cho hơi hoang mang, liền tạm bỏ qua ý định đem nó về Bắc Kinh, mà phải xem rõ đã rồi tính sau, nếu nó là ngọc thật thì sẽ đem về, nếu nó là vật sống mà đem theo người e rất bất tiện. Thế là thực hiện luôn, chút nước sang một cái bình rỗng, nhưng cái thai nhi lại to hơn cổ vò, không đập vỡ vò không thể lấy nó ra, tuy thế chúng tôi đã nhìn nó rõ hơn rất nhiều. Nó đúng là một cái thai nhi bằng ngọc, ít ra là nửa người trên rất giống, có thể đếm rõ các ngón tay bé xíu, thậm chí nhìn rõ các mạch máu ở trên trán, chỉ có nửa thân dưới là chưa thành hình. Không thấy một dấu vết nào là của bàn tay con người chế tác, nó hẳn là thứ sinh ra trong tự nhiên, những tạo vật kỳ lạ trong thế giới tự nhiên quả thật khó mà tưởng tượng ra hết được. Nếu nó không chỉ bé bằng nắm tay chắc ai cũng tưởng nó đúng là một thai nhi đang sống bị người ta dùng tà thuật biến nó thành ngọc. Lẽ nào đây cũng là một thần khí mà người dân Man Di ở núi Già Long thời viễn cổ dùng để cung phụng sơn thần? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 30, Quỷ Khúc Thần Sầu. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, ở miền hoang vu nơi biên cương ngày xưa, dân chúng thường sùng bái tín ngưỡng phồn thực. Điều này có liên quan đến môi trường sống khắc nghiệt thời cổ. Thời ấy con người quá nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên, dân số thì ít, thiên tai địch họa luôn rình rập, rất dễ dẫn đến hủy diệt cả bộ tộc, cách chống đỡ duy nhất là sinh đẻ thật nhiều. Cho nên tôi nghĩ cái thai ngọc này có thể được dùng để cầu khấn cho phụ nữ đẻ nhiều con, là một loại tô tem hình thai nhi tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Tuyền Béo cười, thời cổ vẫn hay hơn, đâu có như bây giờ, đi đâu cũng toàn những người là người, sinh đẻ có kế hoạch là đúng. Chúng ta phải phản đối sinh nhiều con, nên trồng nhiều cây mới tốt. Cho nên cái thứ không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại này ấy mà, để ở đây cũng vô ích. Thôi tôi tịch thu, đem về đổi lấy tí tiền mua ít rượu với thuốc lá. Tôi gật đầu, cậu nói cũng có lý, chúng ta nên ủng hộ sinh đẻ có kế hoạch, nhưng hiện giờ tốt nhất là đừng tùy tiện đụng vào những thứ này, vì ta vẫn chưa biết nó mô tê thế nào. Chuyến đi này chủ đích là đến mộ Hiến Vương kiếm Mộc Trần Châu liên quan đến tính mạng của cả nhà chúng ta đấy, đó mới là việc lớn hàng đầu, cậu nên tự biết cân nhắc thì hơn. Tôi còn chưa nói hết câu, Tuyền Béo đã lờ đi, cầm luôn cái vò định đập vỡ để lấy thai ngọc. Sơ Ly Dương vội ngăn lại nói, vật này được vị chủ tế của Hiến Vương cất trong bụng con sâu khổng lồ, chứng tỏ nó là vật khác thường, ta chưa biết rõ mục đích của nó thì đừng nên làm bừa, xem nốt mấy thứ kia đã rồi tính sau. Tôi thấy ánh mắt Tuyền Béo sáng quắc, coi như không nghe thấy chúng tôi nói gì, một mực rằng lấy cái vò, mồm cứ lào bảo oán thán rằng chuyến đi Vân Nam lần này ăn gió nằm sương, bao phen lộn đầu cắm mông, biết bao nguy hiểm, nào là lăn trên kiếm sắc, tắm trong vạc dầu, đâu dễ gì vớ được một ít đồ xịn thế này, lẽ nào lại không lấy. Chuyện ma thổi đèn, tôi nói với cậu ta, trong huyền cung của Hiến Vương, báu vật nhất định sẽ chất cao như núi, hám cái thai ngọc trong vò này làm gì, huống chi cái thai ngọc này ẩn chứa tà khí, rất không bình thường, nếu đem về sẽ gặp rắc rối cũng nên. Ta nên có tầm mắt nhìn xa hơn một chút, đừng chỉ nhìn xoáy vào cái lợi còn con trước mắt. Lẽ nào cậu chưa nghe Mao chủ tịch dạy chúng ta câu than vãn lắm đề phòng đứt ruột, cảnh trải dài tầm mắt vươn xa à? Tuyền Béo vẫn lào bầu, tôi còn biết ngài ấy còn nói, Côn Minh tuy nước hơi nông, nhưng mà cá đẹp hơn dòng Phú Xuân. Thế mà sông nước Vân Nam chẳng nông tí mẹ nào. Kêu ca là một nhẹ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét hai thứ đồ bí hiểm còn lại trong cái hòm đồng to tướng này. Chẳng may bỏ qua không khéo để lại hậu họa, khi tiến vào mộ Hiến Vương sẽ càng thêm rắc rối. Chuyện ma thổi đèn, ba chúng tôi xem xét hai khoang còn lại của chiếc hòm vuông, một khoang có cái túi da to. Túi này bằng da báo Vân Nam, bên trên có đính những sợi vàng bạc, đều là hình tựa như những câu bùa chú bí mật, túi khá căng, hình như chứa không ít đồ, nhấc lên thấy không nặng tay mấy. Những thần chú kỳ lạ này ít nhất cũng có thể cho ta thấy, dù cái thai ngọc có đúng là của dân Man Di để lại đi nữa, thì các thứ trong túi cũng phải có liên quan đến Hiến Vương. Bùa chốc hồn của trùng thuật hết sức độc đáo, nó tựa như một đàn nòng nọc đang bò bên nhau rất có quy luật, tạo nên một ấn tượng khó quên. Sự hiểm ác tàn độc của trùng thuật giấu đề phòng cũng không lại được, nhưng đã biết là thứ có liên quan đến Hiến Vương thì phải trấn tĩnh lại, mở túi ra xem đây rốt cuộc là thứ gì. Chúng tôi bèn kiểm tra lại vũ khí cùng các thiết bị phòng độc, dặn dò nhau vài điều, thấy miệng túi dùng gân thú để thắt, rất khó cởi, đành dùng dao để cắt. Chúng tôi cùng bắt tay vào, nhanh chóng cắt đứt dây gân thú, mở túi ra báo ra, thấy bên trong đựng đầy xương người rời rạc. Chúng tôi đã chuẩn bị trước tâm lý, trong bùa chốc hồn phải có xương người, cho nên không hề sửng sốt, bèn lùi lại bình thản quan sát động tĩnh. Sau một hồi không thấy có gì lạ, chúng tôi mới bước đến gần để xem. Tôi dốc đám xương xuống đất, lúc này đã thấy rõ cả thầy có ba bộ hài cốt. Cả ba đều không quần áo, chẳng rõ vì đã bị mổn nát hay là vốn dĩ không có quần áo chôn theo. Hình dạng xương cốt rất lạ, xương sọ to, xương cánh tay dài, xương đùi ngắn và nhỏ, kích cỡ bộ xương như của đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng mật độ của chất xương lại giống như xương người già. Rõ rệt nhất là hàm răng, răng đều mọc dài, đã bị mòn nghiêm trọng, không thể là của trẻ con. Kinh nghiệm ngày trước cho thấy, những người bị dính bùa chốc hồn đều là những nô lệ đã trưởng thành, chưa thấy có trẻ con, nhưng chất xương và kích cỡ xương đều không tương ứng, đâm ra rất khó xét đoán. Tôi và Tuyền Béo lấy hết can đảm lật bới đống xương, xem có đặc điểm gì khác là không. Nào ngờ sau một hồi xem xét lại tìm thấy một số đồ trang sức như răng thú sỏ vòng vàng, vài ba mảnh ngọc bích vỡ. Bắt mắt nhất là một con cóc đá màu đen. Sơ Ly Dương sau khi nhìn thấy nói luôn, đây là đồ trang sức dân Man Di đeo cho tượng Sơn Thần. Đống xương này cũng không phải xương người, mà nhất định là con Sơn Tiêu trong truyền thuyết, thường được coi là Sơn Tinh. Trong các thư tịch cổ có khá nhiều đoạn miêu tả rất kỹ lưỡng về con vật này, thấp và còm, tay dài như tay vượn, mặt đen lông trắng, hiểu tiếng người, có thể hô phong hoán vũ ở chốn núi rừng. Nhưng người hiện đại chưa từng trông thấy chúng, chỉ cho rằng chúng là sinh vật hư cấu. Cũng có người bảo nó là nguyên mẫu của quỷ mặt đen khỉ mặt chó, cho nên khỉ mặt chó ở châu Phi ngày nay còn có tên khác là Sơn Tiêu. Con Sơn Tiêu trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại không giống khỉ mặt chó ngày nay cho lắm, cho nên đống xương này rất có thể là xương Sơn Tiêu thời cổ, chúng mới thật sự là Sơn Thần. Vậy thì ba con Sơn Tiêu này đều bị Hiến Vương giết, chúng được dân Man Di coi là thần linh canh giữ núi, còn cái thai ngọc có thể là thần vật rất được dân chúng coi trọng. Hiến Vương xâm chiếm nơi đây, ra tay tàn bạo, chà đạp xương cốt của Sơn Thần rồi đem chôn vào bụng con sâu khổng lồ cùng với thần khí của dân chúng, biến những vật này thành một khối u dạ dày nhằm ngăn cản con sâu bất tử tiêu hóa xác chết và trứng trùng. Lão ta đã dùng thủ đoạn rất bệnh hoạn này để phá hoại tín ngưỡng của dân địa phương nhằm đạt được mục đích củng cố địa vị thống trị của mình. Liệu có đúng là như thế không? Có lẽ còn phải chờ đến khi vào được mộ Hiến Vương ở Thủy Long Huân, tìm hiểu mọi hành vi của lão ta lúc sinh thời, mới có thể có được đáp án chính xác. Chúng tôi nhìn sang con sâu khổng lồ, bất tử, đang nằm rũ ở kia trong bộ áo giáp vảy rồng quái dị. Thì ra nó không phải là Sơn Thần. Sơn Thần chính cống lại nằm trong bụng nó. Khoang giữa cái hòm đồng có kích cỡ rộng hơn hẳn hai khoang bên cạnh, đoán chừng ở đây phải đặt những thứ quan trọng nhất. Tôi vừa cùng Tuyền Béo nhấc thứ để trong khoang giữa này ra, vừa nghĩ ngợi lan man, 10 phần chắc 8 là thi thể của thủ lĩnh dân Man Di, hoặc là thần khí quan trọng nào đấy mà Hiến Vương đoạt được của họ. Ở giữa là một cái hộp nhỏ bằng đồng, trông nan ná như chiếc hòm vuông bằng đồng chứa nó. Chúng tôi thử nhẹ nhàng nhấc lên nhưng không được. Mặt trên chiếc hộp đúc một cái mặt quỷ trông cực kỳ hung ác, lưng quỷ mọc đôi cánh, trông như quỷ dạ xoa đi tuần trên trời, tỉ mỉ hơn nữa còn có những đường trang trí kỳ dị, khiến chỉ cần nhìn một cái đã có cảm giác bên trong hẳn không phải vật tầm thường. Lẽ nào trong này đang nhốt ác quỷ? Chuyện ma thổi đèn, nhìn kỹ hơn chúng tôi thấy cái ngăn này có một chỗ trống nối liền với cái lỗ khóa hình đầu hổ ở một bên của hòm đồng, bên trong rỗng không, trên nắp ngăn cũng không có khóa. Chỉ còn cách cứ thế này mà mở nắp ra vậy. Để đề phòng có cơ quan cảm bẫy, chúng tôi vẫn đi vòng ra phía sau, dùng cuốc chim móc cái nắp có hình mặt quỷ lên. Nắp vừa lật lên, bên trong tỏa ra một làn sáng xanh lạnh lẽo, một con cóc ba chân màu xanh ngồi trong hộp. Tuyền Béo ồ lên một tiếng rồi cầm cuốc chim gõ nhẹ vào con cóc, tiếng cạch cạch phát ra, con cóc có vẻ như làm bằng đá. Thì ra cái hộp đồng có hình đầu quỷ bay trên trời này chính là cung thiềm, một bằng đồng xanh để cung phụng con cóc. Chẳng rõ con cóc kỳ quái ba chân màu xanh lam này được làm bằng chất liệu gì. Nó to bằng đầu người, thân béo mập, đầu ngẩng lên trông đầy vẻ tự đắc. Cả hình dáng lẫn chất liệu đều hiếm thấy. Chưa bàn về chất liệu, chỉ xét riêng về mặt hình tượng nó đã là một kiệt tác hiếm có, một thứ thần vật vậy. Tôi và Tuyền Béo ngắm nó mà cứ nuốt nước bọt. Tương truyền hàng Nga uống thuốc trường sinh bất tử, bay lên mặt trăng rồi hóa thành cóc, vì thế con cóc cũng đại diện cho mặt trăng, tượng trưng cho tầm cao vời vợi, vậy nên mới có câu, bẻ quế cung thiềm để hình dung sự thành đạt vươn xa của con người. Tôi và Tuyền Béo không nén nổi nỗi vui mừng tột độ, rất muốn bưng con cóc kỳ dị này ra khỏi cung thiềm. Chắc chắn con cóc ba chân xanh xanh này là báu vật đáng tiền nhất ở núi Già Long rồi, một thần vật như thế này. Chưa nói đến việc đóng bao đem về, chỉ riêng chuyện được nhìn thấy nó một lần đã là phúc tổ ba đời. Sơ Ly Dương thì bình tĩnh hơn nhiều, cô nàng nói, cẩn thận đấy. Thực vật và côn trùng trong hang càng lúc càng lớn dần, lại còn ít nhất là hai chiếc máy bay đã bị rơi trong rừng. Căn nguyên rất có thể chính là ở đây, nó đang bảo vệ bầu trời của mộ vua. Sơ Ly Dương vừa dứt lời bỗng dưới chân vang lên những tiếng xương nứt vỡ rắc rắc, chúng tôi vội cúi nhìn. Thấy ba bộ xương Sơn Thần nằm đó đều đang thu nhỏ lại và biến thành màu đen. Bởi vì hàm lượng axi trong hang hồ lô cao hơn hẳn trong túi da, nên đám xương này biến chất rất nhanh, phát ra những tiếng nứt vỡ chói tai kỳ lạ. Tôi lùi lại phía sau mấy bước, nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, các thứ bát nháo ở đây đều cực kỳ quái dị, chúng là thần vật hay tà vật cũng mặc, cứ dứt khoát cho nổ tan tành luôn để phòng hậu họa. Nói rồi, tôi lục ba lô của Tuyền Béo để lấy thuốc nổ, nhưng ba lô của cậu ta đã chật ních các mảnh vàng lá vụn, phải lục mãi mới thấy thuốc nổ. Tuyền Béo quay lại định bước đến giúp tôi lắp ngòi nổ, sửa xoay người lại đã nhảy bật lên cứ như vừa dẫm phải thứ gì khủng khiếp lắm, cuống quýt giơ tay chỉ vào chân Sơ Ly Dương. Tôi nhìn theo hướng tay Tuyền Béo chỉ, cũng suýt nữa nhảy dựng lên, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên sộc thẳng vào tai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web.